Bảo Chúa, chương 309, tổ đội tập hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ chúng có thể đạt được tỷ lệ đánh đổi cao như vậy, là bởi thể chất, hay nói đúng hơn là xương chất của đám âm binh vô cùng mạnh mẽ. Chúng dễ dàng chịu rất nhiều đòn nặng từ đối thủ, cũng như phản lực từ những đòn của bản thân mà không gặp vấn đề gì kế đến, mặc dù nói là bản năng, nhưng bản năng cũng phân ra loại này loại kia đúng không? Lấy ví dụ như bản năng chiến đấu của một con hổ chắc chắn phải ăn đứt một con chó nhà rồi. Các âm binh cũng giống như vậy, chúng sở hữu một kỹ thuật chiến đấu rất tuyệt vời, luôn biết dùng một cái giá nhỏ nhất để đánh bại kẻ địch. Đích thân Cyrax cũng đã thử đọ sức với chúng, và hắn không thể không thừa nhận lũ này thật sự khó chơi. Điều này càng khiến hắn tự hỏi nhiều hơn về thân phận thật sự của đám âm binh này khi còn sống. Như nãy có nói, một bộ xương khô có thể đổi lấy 6 quái vật, đó là khi chúng ta đặt một âm binh đơn lẻ đối đầu với một bầy quái. Còn nếu như đám âm binh kết thành đội, Cyrax rất thức thời tìm cách đi vòng qua chúng. Đùa gì chứ, bọn này khi còn sống chắc chắn thuộc một nhánh quân đoàn nào đó. Ngay cả một tồn tại an gian như Tara khi rơi vào giữa bọn chúng cũng chỉ có một số phận duy nhất. Phần thây, đấy là một vòng lặp tử vong, khi Tara cứ hồi sinh lại là bị đám âm binh đứng chờ sẵn, sau đó vung đao kiếm lên băm nhỏ cho tới đợt hồi sinh tiếp theo của cô nàng. Tất nhiên câu chuyện vẫn tiếp diễn, thế nên chắc chắn phải có ai đó cứu cô nàng khỏi vòng lặp này rồi. Ai vào đây nữa, Cyrax chứ ai, chỉ thấy những hoa văn màu đen tiếp tục ngọ nguậy vươn xúc tu ra khắp toàn thân hắn, trông tà dị vô cùng. Cyrax gầm lớn tụ năng lượng bóng tối vào trong lòng bàn tay rồi lao tới chỗ âm binh. Theo như đánh giá của Gatchix, Cyrax đã đạt tới cảnh giới lãnh chúa bóng tối. So sánh một cách đơn giản thì giờ hắn hoàn toàn có tư cách vỗ vai bá cổ với Sirius. Đúng vậy, Cyrax đã trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất thế gian rồi. Nếu mà thoát khỏi thế giới này, hắn sẽ như chim thoát khỏi lồng, trở thành một bá chủ một cõi dễ như bỡn. Mới là lạ, đến đây thì chúng ta cũng đã quá rõ thế giới này hoàn toàn không hề đơn giản như những cư dân Avalon đang hình dung rồi đúng không? Đây là câu đố chân thần dành riêng cho Gatchix, với hàng hà sa vô số gợi ý cũng chỉ dành cho mình con Goblin mà thôi. Và với nguyên tắc của Ensa, thì làm gì có chuyện chiếc bánh tự nhiên rơi từ trên trời xuống. Johnny chỉ mất một thời gian ngắn đã đạt tới cảnh giới mạnh nhất tầng thứ 5 trong tháp tiến hóa chỉ bởi vì Ensa cho rằng hắn cần từng đó sức mạnh để có thể vượt qua sự săn đuổi của giáo hoàng trong thời gian cực ngắn. Vậy nên nếu như Cyrax, theo như nhận định của Gatchix sẽ là một trong những nhân tố chủ lực để thoát khỏi thế giới này, thì có nghĩa là Cyrax cũng chỉ đến thế thôi. Hiển nhiên Gatchix đã hiểu được điều này, và cũng hoàn toàn hiểu mình sẽ phải đối mặt với cái gì nếu như muốn thoát khỏi đống bầy nhầy này. Một sơ thần, một sinh vật tầng 6, hoặc hình dung dễ hiểu hơn thì như một thiên sứ vậy, mặc dù thực tế sơ thần và thiên sứ rất khác nhau. Điều gì sẽ xảy ra khi Sirius rơi vào một đội quân kỷ luật chặt chẽ, sức mạnh cứ cho là tầm đấu sĩ cấp trung đi. Đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, Cyrax cũng vậy, chỉ thấy quả cầu năng lượng của hắn đập vào giữa bầy xương khô tạo nên một vùng hắc ám tuyệt đối, cắn nuốt toàn bộ những bộ xương lẫn cả Tara. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Tara sẽ hồi sinh nhanh hơn đám âm binh, và do đó cô hoàn toàn có thể dìu một Cyrax, lúc này trông hoàn toàn không ổn tí nào, ra xa nơi đó. Cơ thể Cyrax giờ gần như đen ngòm như bị nhúng trong một thứ mực cực dính nào đó, và nó hấp thụ bất cứ thứ ánh sáng nào chiếu tới người Cyrax, khiến hắn càng như lọt thỏm vào trong vùng không gian tranh tối tranh sáng này. Không chỉ vậy, dường như Cyrax đang phải một chịu giằng xé đầy đau đớn nào đó trong người, khi mắt hắn nhắm nghiền, mồ hôi rịn ra ướt đẫm mặt. Tara có thể nghe thấy những tiếng thở phì phò đầy nặng nhọc bên tai khi cô dắt Cyrax đi. Anh có sao không? Trông anh có vẻ không ổn lắm. Cyrax đưa tay lên khoát. Hắn quá mệt mỏi để có thể mở miệng lúc này. Toàn thân hắn giờ như một quả bóng căng phồng, chỉ trực chờ nổ tung bất cứ lúc nào. Cyrax có cảm giác nếu như lúc này hắn mà mất tập trung, hắn sẽ bị bóng tối cắn nuốt tới không còn chút cặn bã nào. Vũ trụ cực kỳ rộng lớn, nhưng định luật dậu đổ bìm leo thì ở đâu cũng có thể gặp. Nó được diễn tả bằng lời như sau, nếu như bạn nghĩ rằng một việc xui xẻo sẽ xảy ra thì nó chắc chắn sẽ xảy ra và vào thời điểm tệ nhất có thể. Ta cảm nhận được mùi vị của dị đoan, xuất hiện phía trước cả hai bọn họ là một cô nàng, toàn thân tỏa sáng chẳng khác nào bóng đèn à mặt trời mới đúng. Bởi thứ ánh sáng đó không chan hòa ấm áp như những ngọn lửa trải trong màn đêm đen kịt mà gay mắt nóng rực bỏng rát đầy tính xuyên thấu. Nói chính xác hơn là đầy sự xâm lược. Cyrax ngẩng mặt lên, mở mắt ra. Trong con ngươi đáng lý mang theo màu xanh biển đầy mộng mơ của hắn, giờ chỉ còn một màu đen thăm thẳm. Màu đen nhấn chìm cả phần lòng trắng của hắn, khiến cho đôi mắt Cyrax giờ đen kịt. Không ai trong hai bọn nó nói một lời nào nữa, vì chỉ cần nhìn thấy nhau, họ đã hiểu kẻ thù của mình đây rồi. Bóng tối và ánh sáng, vĩnh viễn không đội trời chung. Và thông qua hai hình chiếu, hoàn nguyên, cùng, xâm lược lại một lần nữa trận chiến sử thi giữa chúng chuẩn bị bắt đầu. Cyrax đưa tay đẩy Tara ra, sau đó nắm chặt hai lòng bàn tay lại thành hai nắm đấm. Về phần Jane, cô nàng cũng triệu hồi ra ba chiếc thương ánh sáng bay vòng vòng xung quanh. Thanh thập tự kiếm tiêu chuẩn của giáo hội trên tay Jane đã bị ánh sáng ăn mòn, trở thành một thanh kiếm nguyên tố ánh sáng. Dùng mắt thường cũng có thể thấy ánh sáng bị ngưng động thành chất lỏng, nhễu từng giọt xuống mặt đất nơi đầu mũi kiếm, tạo nên những tiếng xèo xèo như đổ hóa chất lên nền gạch vậy. Một điểm rất thú vị mà Gatchix nhận ra khi quan sát ánh sáng cùng bóng tối nhảy múa với nhau, là dù sức mạnh của họ cực kỳ lớn, nhưng không gian và mặt đất chung quanh lại chẳng hề mảy may gì cả. Nếu như các bạn còn nhớ, những tồn tại như Sirius, Veronica chẳng khác nào thiên tai di động ý chí của tự nhiên, khi họ có thể làm những chuyện sức người không bao giờ tưởng tượng ra như rời non lấp biển. Và cũng chính vì thế, nếu các bạn nghĩ hai người bọn họ đánh nhau, không gian chung quanh có thể yên bình như này không? Đến cá voi đánh nhau dưới biển còn khiến nước dậy sóng, huống gì là thần tiên. Ấy thế mà Gatchix, Vera và Tara có thể đứng khoanh tay xem một đen một trắng va vào nhau liên tục mà chẳng hề gặp bất cứ ảnh hưởng gì. Tạm bỏ qua hai hình nhân sáng tối đang đánh nhau kia, chúng ta hãy quay trở lại với nhóm của Gatchix và Vera trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thế giới âm u, bọn họ không tài nào phân biệt được thời gian đã trôi qua bao lâu, ngoại trừ Gatchix có thể dựa vào mạch máu để ước chừng. Theo như tính toán của hắn, gần hai ngày nữa đã trôi qua rồi. Trái ngược hoàn toàn với đội của Cyrax, nhóm của Gatchix chẳng gặp bất cứ một quái vật nào. Xin nhắc lại, là không gặp hoàn toàn không, chứ không phải là hiếm hoi. Toàn bộ quãng đường di chuyển của cả hai chẳng hề gặp trở ngại nào, và Cyrax lẫn Jane là tồn tại nguy hiểm đầu tiên họ gặp phải. Vì lẽ đó, Gatchix đã hiểu thêm kha khá về những gì về Vera đã gặp phải khi rời bỏ hắn. Thứ ảo ảnh nội tâm cô nhìn thấy, không thể không nói, đúng là mô tả một cách rất sinh động tâm trạng của Vera lúc đó. Nó dễ dàng hấp dẫn được một Vera tràn đầy ngờ vực và tổn thương, rồi đưa cô tới thế giới trong gương. Tuy nhiên trái với dự đoán của Gatchix là Vera tiến thẳng vào gương, cô đã thanh tỉnh kịp thời và định quay trở lại chỗ Gatchix. Đến lúc này, ảo ảnh kia mới hiện nguyên hình là một con quái vật ú na ú nần. Nó tìm cách nuốt chửng cô, song bị Vera dùng gậy phép đập nát như tương. Ngay vào thời điểm đó, một lực hút mạnh mẽ từ trong gương đã kéo tọt cô vào thế giới này. Do Vera là khách mời, vậy nên cô hoàn toàn không phải trải qua quá trình thăm dò mê cung như Cyrax, hay như chính cô và Gatchix hiện tại đang làm. Nơi cô xuất hiện là một gian phòng rất rộng, nhưng cũng u ám y hệt như thế giới trong gương. Tiếp đón cô là một người đàn ông trùm áo choàng kín mít tự xưng là Iniesta. Ông ta vạch trần bộ mặt giả dối của Shazam, và quan trọng là ông ta nói nếu như Vera ký kết khế ước tùy vào cái giá Vera chịu trả, Iniesta sẽ ban cho cô nguyện vọng tương ứng. Rất kinh điển phải không? Gatchix không phải chưa từng kể cho Vera về lũ ma quỷ, những kẻ thích chơi đùa với khế ước hơn là sức mạnh thuần túy. Vera lại càng không phải một đứa dễ quên, đặc biệt là khi Gatchix đã nhấn rất mạnh cho cô rằng tuyệt đối không thể giao ước với ma quỷ nếu như cô không giàu hoạt hơn chúng. Chỉ tiếc rằng ở thời điểm đó, Vera hoàn toàn không bình thường. Cảm xúc tiêu cực trong lòng cô bị khuếch đại lên quá nhiều lần, khiến cô dễ dàng sa ngã chỉ bằng những lời ngọt nhạt của Iniesta. Bằng việc dâng ra cây gậy phép bất thường của mình cùng sức mạnh thể chất, Vera nhận được một sức mạnh bóng tối vượt trội. Cách chương.